Chương 163, Ma. Cốc Chính Phiền đang suy nghĩ lần này Lư Duyệt thảm dô y đâu, không nghĩ tới hai người bất quá nói mấy câu, cái kia kết đan tu sĩ thật giống như chu nở dê dô y cái chiêu gì, liều mạng lui lại. Một đạo lại một đạo lưới mây tại chu đỉnh lui lại trên đường thành hình, Lư Duyệt không còn dám yêu quý linh lực toàn bộ tuân ra ở giữa, thuận phong ủng trợ nàng như là mũi tên, bắn thẳng đến chu đỉnh. Sau lưng cái này đến cái khác lực cản, trước người, lại có cái này sớm lĩnh ngộ kiếm ý Lư Duyệt, chu đỉnh trong lòng bị phẫn, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường tiêu giao đệ tử, thế mà so với bọn hắn người của ma môn còn không bằng, ngay cả độc đều đã vận dụng. Đáng hận hắn còn không biết ra sao độc, bất quá trong chốc lát, liền thân trên linh lực đều bởi vì không ức chế được đau đớn, mà rối loạn lên. Lư Duyệt kỳ thật đồng dạng chu nở dê dô y trong thịt thần, lúc trước sợ bị này kết đan tu sĩ phát hiện không đúng, nàng căn bản không dám phục bất kỳ vật gì, hiện tại thì là không thời gian. Tốt tại nàng trải qua thượng hạ hai đời, ngay cả cạo xương thống khổ, đều có thể nhẫn, thịt này bên trong thân trong khoảng thời gian ngắn, còn không thể đem nàng như thế nào. Chu đỉnh cu nở dê vọng tưởng dùng giải độc đan hơi hiểu chút độc tính, chỉ cần đau đớn ít hơn một ít, hắn liền một bạt thai đem người này trục chết. Nhưng vô số đan dược đi vào trong bụng, nhưng không có một chút tác dụng. Hắn ngược lại vì vậy lãng phí rất nhiều thời gian, thẳng đến nhìn thấy gần ngay trước mắt phi kiếm, còn có chút phản ứng không kịp, hắn là kết đan tu sĩ, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ làm cho không hề có lực hoàn thủ bổ chu đỉnh mi tâm đau xót ở giữa, trừng lớn hai mắt, hắn linh khí vòng bảo hộ đâu toàn thân thích chặt, như vạn muỗi đủ cắn đau đớn, rồi lại bởi vì một kiếm này, mà giải thoát chút. Ứng thanh ngã gục lúc, trận lên hai mắt mang theo giải thoát, còn có một loại nào đó liền muốn đại thù được báo hưng phấn. Lư Duyệt mắt nhìn, bị hắn dùng cuối cùng khí lực đưa lên pháo hoa, cũng không lo được nhặt trên người hắn đồ vật, lập tức hướng trên người mình đập một tấm bách lý độn phù. Cốc Chính Phiền bị liên tiếp biến cố sợ ngây người, các loại nghe được pháo hoa ba nhờ một tiếng nổ tung, dọa đến run rẩy, cũng không lo được nhặt có sẵn tiện nghi, như khói đồng dạng thân thể, tứ tán ra. Trong hoàng thành đường thanh đang cầu cứu pháo hoa một bạo ngay miệng, liền phát giác đến, kinh sợ phía dưới, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm thời điểm, pháo hoa dư vị còn chưa biến mất. Tình huống hiện trường, một chút liền có thể thấy được rõ ràng, thế nhưng là hung thủ lại không biết chạy kia, nhắm mắt cảm ứng ở giữa, độn phù nổi lên lúc không khí chấn động vẫn còn, thần thức ngay cả triển, rất nhanh khóa chặt đến bỏ chạy người nào đó. Giúp ta xem trọng nơi này. Nhàn nhạt phân phó một tiếng chạy tới nơi này nào đó quán chủ, đường thanh đồ y xa tờ đi qua. Kẻ hèn mọn bách lý, với hắn mà nói, căn bản không tính chuyện gì. Thế nhưng là rõ ràng hắn chỉ nói một câu công phu, làm sao nơi này thế mà không ai hơn nữa lần này không giống như trên thứ, lại có hai đạo độn phù còn sót lại không khí chấn động, vẫn là hướng về phương hướng khác nhau, thần thức triển khai, trên thân hai người khí tức cũng giống như vậy. Thật can đảm còn dùng tới khôi lỗi nhân. Đáng hận trong thời gian ngắn ở giữa, hắn căn bản là không có cách biết, đến cùng cái nào là chân nhân. Đường thanh vô ý thức cho rằng, người kia hẳn là hướng đạo môn phương hướng chạy, coi như thật tính sai, quay đầu ở địa bàn của mình, còn là có thể tìm được nàng, vì lẽ đó ngay lập tức, đuổi đến là người kia. Lư Duyệt không dám có một chút buông lỏng, trên người độn phù lần nữa tiêu tan về sau, lại đập cuối cùng một tấm bách lý độn phù. Nguyên Anh tu sĩ thần thức, chỉ cần qua hơn 200 dặm, liền không như vậy linh, chỉ cần đường thanh khóa chặt không được chính mình, kia tổng còn có cơ hội. Hắn đến bây giờ không đến, đó nhất định là đuổi theo cơ quan khôi lỗi nhân. Ba lần tính toán, 300 dặm có. Lại dừng lại độn quang về sau, Lư Duyệt vẫn là không quan tâm giải độc, nàng không vội vã hướng phía trước lại chạy, mà là cắm thẳng không xa nước sông. Vào nước nha y mà tờ, một gốc độc thảo nhét vào trong miệng. Đợi nàng rốt cục ngồi vào đáy nước thời điểm, rốt cục có thời gian, cho mình một quả thượng phẩm giải độc đan. Sái thủy quốc sở dĩ lấy sái thủy làm tên, thực thực bởi vì mấy cái đại giang, giao nhau ngang dọc. Trong thịt thân đau đớn hơi hiểu, nàng liền thủy linh lực toàn bộ tuôn, để cho mình biến thành đáy sông cá bơi đồng dạng tồn tại, chuyển tới một khối cực lớn sông dưới đá, ở phía dưới đại cái động, đem chính mình quan nội mặt. Chỉ cần đường thanh không dưới nước, căn bản sẽ không phát hiện chỗ ở của nàng. Không quá nửa khắc, mặt sông liền bị người nào đó thần thức phong bạo cho kích thích cao ba thước. Lư Duyệt phi thường may mắn nàng lúc này chôn ở sông dưới đá, nếu không, bại lộ kia là khẳng định. Đường Thanh thần thức mở ra lại triển, nhưng thủy chung không phát hiện kẻ đầu tê. Vừa nghĩ tới hắn bị một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đùa bỡn, liền có loại muốn thổ huyết xúc động. Loại sự tình này, một khi bị người ta biết, tấm mặt mo này, có thế bị người cười chết, sẽ trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Cái này tuyệt không thể có. Nổi giận Đường Thanh muốn đem cái này phương viên bách lý tu sĩ, toàn bộ giết sạch, đồng loạt diệt khẩu. Dạng này mặc kệ người kia đóng vai thành kiểu gì cũng là đường chết một đầu. Thế nhưng là thần thức ngay cả triển ở giữa, không phát hiện cả người mang linh khí, lúc này mới nhớ tới, nơi này là thế tục giới, không phải tu tiên giới, ở đâu ra tu sĩ. Không đúng, người kia là tu sĩ, khẳng định là chô nờ ơ nơi nào đó. Chô nờ ơ dưới tảng đá lớn Lưu Duyệt nhìn thấy cách đó không xa vô số cá bơi, từng cái rụt lại đầu không dám động dạng, liền biết, cái kia Đường Thanh còn chưa đi, còn tại nổi điên. Quả nhiên, nước sông lần nữa sôi trào, theo thứ tự hướng xuống ở giữa, trong nước vô số sinh linh đảo bụng nổi lên đi. Lưu Duyệt nắm thật chặt có chút lắc lư cự thạch, đột nhiên buồn cười, may mắn nàng không bị thương, nếu không, về sau Sở Gia Kỳ muốn tìm nàng, còn phải từng khối tảng đá bổ. Chờ hắn đem chính mình bổ ra lúc đến, cũng không biết có thể hay không lưu toàn thời. Xuyên thấu qua đáy sông vô tự ám lưu, Lưu Duyệt hình như nhìn thấy chung quanh bách lý mặt đất, bị Đường Thanh lật từng cái dạng. Nàng nên càng cẩn thận chút mới đúng, lập tức liền phế đi 4 tờ chân quý nhất đảo mệnh đột phủ. Nếu không phải được rồi bô nở viên thọ nguyên quả, thiếu bất luận cái gì một tấm đột phủ, hoặc là Đường Thanh không phải như vậy tự cho là đúng trước đuổi khôi lỗi nhân, cái mạng nhỏ của nàng đều giao phó ở nơi này. Nghĩ tới đây, Lưu Duyệt lộ ra một cái vẻ mặt như khóc như cười tới. Là những người kia tại hận nàng sao? Nếu không, rõ ràng nàng có thể sớm tế bái. Nếu như sớm một chút tế bái, Sai Thủy Quốc cái khác tu tiên giả, coi như muốn ngăn nàng, QNZ sẽ không như vậy mạo hiểm. Bọn họ nếu có đời sau, cũng sẽ như nàng, hận Cốc Chính Phiền hận bọn hắn đồng dạng hận nàng đi nên sẽ còn hận Cốc Lệnh Tắc. Nếu nàng không phải sớm nổi danh, đại gia trôi qua tuy rằng gian nan, nhưng cũng sẽ không giống bị núi lớn ngăn chặn bình thường, luôn QNZ không thở nổi. Lưu Duyệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, cũng không biết Đường Thanh phát hiện, nàng tế bái chính là người nhà họ Cốc, sẽ như thế nào. Cốc Lệnh Tắc hẳn là hắn hoài nghi trước tiên mục tiêu, nếu như như thế, để hắn cho Hoa Tán chân nhân tìm một chút chuyện làm, cũng không tệ. Đường Thanh ở phía trên ra y vo hơn phân nửa ngày, đất rung núi chuyển ở giữa, hại không ít phàm nhân. Nếu không phải hiện tại những người này, tất cả đều là nhà hắn con dân, hắn quản bọn họ đi chê tờ đâu. Nghĩ đến đồ đệ khả năng này còn có manh mối, Đường Thanh rốt cục không thể làm gì rời đi nơi này. Trở lại mộ ma, nhìn thấy thân nhi Đường cắt đầu người, bày ở cốc ra trước mộ phần thời điểm, Đường Thanh đầu góc quanh một cao ý ở giữa, cả người đều lung lay. Lao tổ, nơi này chôn phải là cốc ra tử đệ. Đường Tuấn tự mình mang theo 5 ngàn ở cấm quân thủ tại chỗ này, lúc này hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hận ý, một cái kết đan tu sĩ tổn thất, là hiện tại Đường ra. Khó có thể chịu đựng thống khổ, Tôn Nhi muốn đem bọn họ nghiền xương thành cho cái gì? Nghiền xương thành cho tu sĩ chết rồi, một cái hỏa cầu thuật chuyện. Huống chi người nhà họ Cốc, chết sớm 8-9 năm, thần hồn chỉ sợ đều sớm đầu thai. Đường Thanh lý trí không mất, tu sĩ chuyện, Đường Tuấn một khi lẫn vào, cái mạng nhỏ của hắn, QNZ không bảo vệ được bao lâu, chuyện này đã là tu tiên giới chuyện, ngươi thân là nhân hoàng, liền không cần lại cắm tay trong đó. Xa xa một trận thanh phong quá, Cốc Chính Phiền lại nghe được. Hắn lòng tràn đầy sốt ruột, Lưu Duyệt tính mạng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Thanh một đường truy sát, mà không dám có chút dị động. Hiện tại Đường ra thế mà còn muốn đem hắn chết rất nhiều năm các con thi cốt lôi ra đến nghiền xương thành cho cái này, làm sao có thể nhẫn người kia chạy chôn ở. Đường Thanh cũng không lo được mất mặt, bách lý độn phù chỉ có nguyên anh tu sĩ có thế họa được đi ra, sờ mó 4 tờ, hiển nhiên người sau lưng cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Thế nhưng là trốn. Được hòa thượng, trốn không thoát miếu, đã cùng cốc gia có quan hệ, tự nhiên là muốn tìm cốc gia, ta cái này đi linh khư một nhóm, các ngươi xem trọng ra, như tái xuất chuyện gì hừ hừ nhẹ một tiếng, để mấy cái quán chủ đồng loạt mồ hôi lạnh chảy ròng. Là đệ tử các loại nhất định cố gắng xem trọng Sái Thủy Quốc. Nguyệt Thực Môn trợ Đường ra được về Sái Thủy Quốc, là nghĩ mở rộng địa bàn. Sái Thủy Quốc nếu như ngay cả phiên xảy ra chuyện, bọn họ đều phải không được tốt. Chỉ là người kia chạy chôn ở, coi như lúc trước tại Kình Thiên Lâu là đi đúng dịp, dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, ám sát thành sự. Có thế Chu Đỉnh sư thúc chuyện, không có khả năng cũng là đi đúng dịp đi ngắn như vậy khoảng cách, Chu Đỉnh đường đường kết đan tu sĩ, giống như là không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị người một kiếm đâm vào mi tâm giết chết, không đợi được cứu viện, cho thấy người kia không phải người bình thường. Có lẽ căn bản chính là nửa bước nguyên anh, nếu không đường sư thúc tổ, như thế nào chưa bắt được người hiện tại chỉ hy vọng hắn báo thủ, sớm rời đi mới là đứng đắn. Đường Thanh dùng ảnh lưu niệm thạch, đem mồ ma chúng quanh đoạn ảnh lấy chứng tốt, đang muốn đi ngay miệng, mi tâm nhảy một cái ở giữa, đột nhiên quay đầu. Hoàng cung phương hướng, hắc khí tắc tha, hiển nhiên là xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy cấp tốc hồi cung Đường Thanh, mỗi quan quán chủ đồng loạt kinh hãi, cũng không biết là đi theo tốt rồi, vẫn là ở lại đây tốt. Bọn họ tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ trung kỳ, nhưng người ta ngay cả đường sư thúc tổ cái này nguyên anh chân nhân, đều không để vào mắt, liên tục khiêu khích, bọn họ đi lại có thể làm cái gì mấy người nhìn nhau một cái, đồng loạt vây quanh Đường Tuấn. Hoàng thượng, hoàng cung nơi đó xảy ra chuyện, hoàng thượng vẫn là đến lưu trong quan một nhóm đi Đường Tuấn tại tu tiên giới lớn lên, làm sao không biết hoàng cung xảy ra chuyện, trong kinh hoàng, biết cấm quân lại nhiều. Tại tu sĩ trước mặt căn bản không đáng tin cậy, mang mang gật đầu. Chỉ là bọn hắn còn không có động tác, lại là một trận gió đến, thoáng qua hắc vụ tràn ngập, đợi đến mấy cái quán chủ lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Đường Tuấn một chỗ thây khô, ăn mặc vàng sáng long phục Đường Tuấn đặc biệt dễ thấy, bạ mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. A liều mạng lại đi bên này chạy tới Đường Thanh, hai tay liền huy ở giữa, muốn đem kia hắc vụ lồng tại một khối, ai ngờ chờ hắn rốt cục tất cả đều lồng tới tay. Trong thành vài tòa vương phủ chỗ, lại là như trước. Ai ngươi đến cùng là ai ngươi đi ra cho ta hét to thanh âm, rút ra nguyên anh khí, như mũi tên tại một đoàn hắc vụ bên trong tác tha cốc chính phiền bị chấn động đến phun ra một cái tinh thuần sương mù, lại liều mạng lại tổn hại trên chút ma thể, đem sở hữu đường ra ở kinh thành hậu nhân, tất cả đều vào xem một chút. Hắn không qua nở mồ ma cắt xuống ma thể, tại lâm vào trước khi ngủ mê, thế mà chạy đến lưu duyệt lúc trước ra. Vốn tại tấm kia còn chưa đổ thối giữa dưới giường, hóa thành một đoàn màu đen nồng vụ. Đường Thanh lại muốn điên rồi, trong thần thức, hắn an bài tới con em đường ra, mặc kệ nam nữ, không một được sống, đâu đâu cũng có tinh huyết hút hết thời khô. Cái này làm sao có thể ở ngay trước mặt hắn, còn ở ngay trước mặt hắn các ngươi một khối chết đi xấu hổ Đường Thanh, đâu còn qua nở mấy cái này lo sợ không yên phát run quán chủ, cự trưởng nhấn một cái ở giữa. Đều vì thịt nát lần này tốt rồi rốt cuộc không ai có thế nhìn hắn chê cười, ma vật những nơi đi qua, người chết là bình thường nhất. Giải quyết đại sự Đường Thanh, rốt cục nhìn chăm chú về phía đoa nở kia bị hắn khép tại cùng nhau hát vụ, trong mắt lóe lên một chút lửa nóng, chính là thứ này, có thế hút người tinh huyết. Nếu như luyện thành pháp bảo, hắn nhất định có thể để thế gian tất cả mọi người, đều thất kinh. Ẩn dưới đáy nước lưu duyệt, căn bản không biết. Trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng chỉ là sợ hãi kia họ Đường chưa từ bỏ ý định, lại tìm tới, nàng cũng không có đảo mệnh vật. Thời vũ sư bà ban cho kiếm phủ là lợi hại, có thế cũng không phải nàng đích thân đến. Kia Đường Thanh là sống sờ sờ nguyên anh chân nhân, kiếm phủ căn bản cản không được mấy chiêu, có thế qua nở cái gì dùng. Hai ngày sau, không phát hiện cái gì không đúng nàng, cũng không dám lên bờ. Cứ như vậy theo nước sông hướng phía trước, lúc này nàng chỉ cầu, có thế mau chóng, rời đi kinh thành phạm vi. Như thế như vậy, thuận dòng mà xuống lưu duyệt, tại nửa tháng sau, rốt cục đến một cái bến đỏ, đang muốn đổi áo liền quần, bình thường đi bộ thời điểm, lại bị trên không liên tục mấy đạo đội quang, cho kinh ngạc một chút, triệt để tắt dưới tại Sái Thủy Quốc còn đi ra suy nghĩ. Nàng thành thành thật thật ở tại đáy nước, ngay cả linh khí cũng không dám dùng. Theo nước sông chậm rãi hướng phía trước chảy xuôi. Sái Thủy Quốc tái xuất ma vật chuyện, lại tại khoảng thời gian này, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Về Nguyên Thần Tông, đi đến một nửa người lạc ra, tại phường thị nghe được tin tức này lúc, đồng loạt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ có phái người đi theo lưu duyệt, tận mắt thấy nàng đi vào Sái Thủy Quốc. Lạc Tịch Nhi đặc biệt không dễ chịu, bỏ qua một bên tông môn ân oán, bỏ qua một bên lợi ích xoắn xuýt, lưu duyệt là cái có thế chỗ người. Nếu như nàng bỏ mạng ở Sái Thủy Quốc, thật sự là quá đáng tiếc. Tứ gia gia, ngài nói, Lưu Duyệt suyệt chuyện này, cùng Lưu Duyệt có quan hệ thế nào ngươi nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là cùng với nàng tại Tạ Gia Thập, làm một trận giao dịch mà thôi. Lạc Đôn Sơn trịnh trọng khuyên bảo, ma vật sự tình, càng là nghe cũng chưa từng nghe nàng đề cập qua. Lạc Tịch Nhi trên mặt tái đi, đúng vậy à, coi như nói ra, lại có cái gì dùng, như Lư Duyệt chết rồi, nàng nói như vậy đi ra, ngược lại để Tiêu Giao Môn đối Lạc gia thấy chết không cứu, sinh lòng nộ khí. Thậm chí bởi vì nàng có thể cảm ứng được ma vật sự tình, lại đem Lạc gia cùng chính nàng hại chết. Ta đã biết, ta chính là có chút bận tâm Lư Duyệt, cũng không biết nàng đi không đi Sái Thủy Quốc. Thông minh hài tử, đều là đáng giá ngợi khen, Lạc Đôn Sơn thở dài, ngươi Lục gia gia mang Thiên Vọng bọn họ về tông, khó được đi ra một lần, tứ gia gia có thể mang ngươi đến Linh Khư tông bên kia giải sầu một chút. Là, đa tạ tứ gia gia. Lạc Tịch Nhi ngọt ngào cười, đến Linh Khư tông, bằng Sái Thủy Quốc trước kia là Linh Khư tông phạm vi thế lực, có lẽ liền có thể thăm dò được người bình thường không biết tin tức. Chưa xong còn tiếp.